Chương 192, Lạn Sở suy đoán. Canh ba là như vậy sao? Cái kia Lạn Sở tiên sinh có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi, nhưng là ta đối với hắn giải cũng không nhiều lắm, có tin hay không một người, kỳ thật theo giải không được giải hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Giáo hoàn tiến sĩ nhìn chúng Dương đồng thời tin tưởng hắn, chính là bởi vì đã từng thấy qua, hắn bèo nước gặp nhau trợ giúp đánh lùi gì, bằng điểm này là đủ rồi. Liền tốt so nội dung cốt truyện lúc bắt đầu đã chủ động đưa ra đi tìm mất đi. Bộ kẻ mẩn tạ ơn tiến sĩ, ta muốn biết lai lịch của hắn. Xin tiến sĩ đừng giữ lại nói cho ta biết. Lạn Sở nghe tiếng hậu tâm tiếp theo tu nở dê. Hắn lo lắng do bản tiến sĩ sẽ cho rằng là liên minh muốn nhằm vào Dương, cho nên mới lập tức nói rõ chuyện lần này cùng liên minh hoàn toàn không có quan hệ, đã nhưng là cùng liên minh không có quan hệ lời nói. Tự nhiên không thể nào là Dương làm cái gì đại gian đại ác sự tình. Cái đứa bé kia lai lịch sao nói đến kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Cái đứa bé kia là ước chừng nửa năm trước đi vào sản chiếm tạo. Lúc ấy họ Ebert City đạo quán huấn luyện ra giờ tiên sinh, đào đới ra một khối hóa thạch, sau đó ra đời một mực đặc biệt cờ dạ ni đồ, đi vào ta sở nghiên cứu để cho ta hỗ trợ nghiên cứu. Bất quá tựa hồ có người coi trọng cái kia cờ dạ ni đồ. Sau đó liền thuê chúng ta xỉ nổi tiếng xấu săn trộm tập đoàn thủ lĩnh Hận Tờ Di đến đánh cắp cờ dạ nì đồ, lúc ấy vừa vặn bị Dương gặp được, hắn liền ra tay hỗ trợ đoạt lại cờ dạ nì đồ. Đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy cái đứa bé kia. Doãn tiến sĩ nghe Lạn Sở lời nói về sau, cũng là nghiêm túc lên, hắn nhìn ra, Lạn Sở giống như rất muốn biết dáng vẻ, cho nên đem chi tiết đều nói ra. Cơ giãn ý đồ liền là hắn bây giờ có được cái kia màu đỏ sao? Lạn Sở nghe tiếng sau sững sờ, hắn đương nhiên điều tra qua Dương tư liệu, dù sao muốn đem như vậy đồng muốn nhiệm vụ giao cho hắn, đương nhiên muốn điều tra rõ ràng mới có thể yên tâm. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai cái kia kỳ quái cơ giãn ý đồ là như thế tới. Không sai, cái kia cơ giãn ý đồ QNZ tự nguyện đi theo hắn, cho nên giờ giờ cờ tiền sinh liền đem cái kia cơ giãn ý đồ nhường lại. Ta QNZ đã từng hỏi qua hắn từ phía trên địa phương tới, hắn nói cho ta biết là, hắn là từ Long Chi Hương mà đến, hắn nói 10 tuổi sự tình trước kia hắn đều quên, hắn từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, liền đã tại Long Chi Hương, là bị trên đảo tổ kẻ mẩn cứu lên. Giáo hoàn tiến sĩ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó liền đem Dương lai lịch nói cho Lạn Sở. Long Chi Hương tại ngoại giới một cùng loại hắn dạng này tiến sĩ đều là biết có một chỗ như vậy. Nhưng lại không biết ở nơi nào, mà nhìn Dương dáng vẻ, QNZ không hy vọng có người đi quấy rầy nơi đó tổ kẻ mẩn, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Cái gì Long Chi Hương, cái kia thần bí Long Chi quốc độ, thật tồn tại sao? Nghe Doãn tiến sĩ lời nói sau Lạn Sở rất là kinh ngạc, làm đời đời truyền thừa tổ kẻ mẩn Lạn Sở, đồng dạng biết Long Chi Hương. Không đơn giản như thế, bọn hắn ngự Long gia đời đời đều đang tìm kiếm nơi này. Nhưng là từ đầu đến cuối không có nửa điểm kết quả từ 10 năm trước. Ta cũng không có đích thân gặp qua cũng không rõ ràng, nhưng là cái đứa bé kia đúng là nói qua mình đến từ cái chỗ kia. Doãn bác sĩ nghe tiếng bình tĩnh nói. Hắn không biết Lạn Sở ý nghĩ trong lòng cho nên cũng không có biểu đạt ra quá đa tình, tự nguyên lai là dạng này. Thật sự là cảm ơn ngươi tiến sĩ quấy rầy nghiên cứu của ngươi, thật sự là xin lỗi. Ta nên cáo từ, sẽ là ta chỗ nghĩ như vậy sao? Như cái đứa bé kia thật là Lạn Sở, cha mẹ ngươi đã không còn, ngươi nhị thúc bọn hắn một nhà cu nở dê tung tích không rõ, tiếp xuống ngự long gia. Dựa vào ngươi cùng cỡ, hảo hảo kế thừa ngự long gia ý chí, còn có tìm tơ ý ngươi nhị thúc bọn hắn, đồng thời về sau ngự long gia con cháu đời sau, không được lại tiếp tục tìm kiếm Long Chi Hương tồn tại, ngồi tại giờ dạ gỗ nạch cong lên. Đón gió mà đi. Lạn Sở nhắm mắt lại, trong đầu lại không tự chủ hiện ra dĩ vãng hình tượng, đó là mình vừa mới phủ thêm quán quân áo choàng thời điểm, gần như dầu hết đèn tắt lão nhân đối với mình bàn giao ngự long gia đời đời vì tìm kiếm Long Chi Hương tồn tại đã bỏ ra quá nhiều, nhị thúc một nhà vì tìm kiếm, mất tích dòng dã 10 năm đều chưa từ nở dê xuất hiện, mặc kệ chính mình đánh như thế nào nghe đều khiêng nghe không đến. Bây giờ Lạn Sở càng ngày càng cảm giác đến chính mình suy đoán là thật. Bởi vì sự tình đều thật trùng hợp gặp ở hắn mới nhớ kỹ, 10 năm trước nhị thúc một nhà rời đi thời điểm, còn lưu luyến không rời cùng. Chính mình đạo khắc tóc vàng tiểu nam sinh, còn có cái kia cư cờ rô nở dê ngự long chi lực lượng, cùng mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm loại kia không hiểu. Cảm giác quen thuộc uy là cờ sao? Ta là Lạn Sở, qua mấy ngày ta sẽ về một chuyến bờ Lệch Sổn City, sẽ mang một người trở về, làm phiền ngươi đem cầu nguyện miếu nhỏ quét dọn một chút. Nghĩ đến, Lạn Sở lấy ra điện thoại nhấn xuống dây số, đối diện kết nối về sau Lạn Sở mới mở miệng nói ra bờ Lệch Sổn City. Bờ Lệch Sổn dìm chỗ, cũng là Ngự Long gia tộc chỗ. Ngự Long gia tộc đời đời tờ giỏ tẹt giờ dạ gồng phẹn cùng Long Chi quật an bình, mà cầu nguyện miếu nhỏ càng là trọng yếu vô cùng, một mực từ đời trước đạo quán huấn luyện ra giờ dạ gồ nẹp tờ giỏ tẹt. Mà lúc này vợ Mỹ Lì ổng City bộ kẻ mẩn trung tâm đang đứng tại điện thoại trước mặt Dương cũng không biết, vận mệnh của mình chính lặng yên cải biến. Chi mới vừa tới đến bộ kẻ mẩn trung tâm còn không đợi nghỉ ngơi, liền nghe đến qua nở dây bá, có điện thoại của mình. Thế là đem bộ kẻ mẩn ngoại trừ hữu đùa bên ngoài cái khác toàn bộ giao cho giỏi tiểu thư, sau đó liền đi tới điện thoại trước, chỉ gặp trên màn hình xuất hiện người, chính là ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Tiến sĩ, ngươi tìm ta A-đu-n-g-v-e-a, ta liền nghĩ tốc độ của ngươi cũng nhanh trở lại vợ Mỹ Lì ổng City, cho nên liền để vợ Mỹ Lì ổng City bên kia bộ kẻ mẩn trung tâm lưu ý một cái ngươi. Ngươi lần trước cho ta tảng đá có mặt mày, là xì cả mỏ đang nghiên cứu liên quan tới bộ kẹ mẩn tiến hóa tảng đá, ngươi hẳn là còn không rõ ràng lắm đi. Là một loại có thể làm cho đã tiến hóa đến hình thái cuối cùng bộ kẹ mẩn lại tiến hóa, đồng thời chiến đấu sau còn có thể khôi phục nguyên trạng thần bí tảng đá. Xì cả mỏ tạm thời đưa nó mệnh danh là mẹ gạ tiến hóa, nghe nói tiến hóa sau bộ kẹ mẩn thực lực sẽ gấp bội tăng thêm. Ta đã mời hắn nhìn qua, ngươi tảng đá kia bên trên điêu văn, hẳn là bệ y chuyên dụng tảng đá, đúng. Còn có một thứ đồ tốt, đây là xỉ cả mỏ đưa tới tiến hóa vòng tay, cùng phối hợp sử dụng kỳ sở tồn lợi dụng nó liền có thể để bệ ý hiệu tiến hóa. Chờ ngươi trở về cản tổ thời điểm, thử trước một chút nhìn vào hóa đi, đến lúc đó ta sẽ nghiên cứu một chút nhìn xem có cái gì đặc biệt tư liệu, đến lúc đó truyền tống một phần cái xỉ cả mỏ là có thể. Cái này vòng tay cùng kỳ sở tồn liền là hắn cho thủ lao của ngươi.